Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 24, Sunet, ngày thứ hai vừa rạng sáng. Chutetsu Senmei lần thứ hai đi tới Konoha bệnh viện, chuẩn bị dựa vào mình và Konoha bệnh viện quan hệ, nắm một điểm cầm máu băng vải và giải độc tề loại hình dược phẩm. Những thứ đồ này ở trên chiến trường đều là thập phần quý giá tài nguyên, thời khắc mấu chốt có thể đưa đến bảo mệnh tác dụng. Senmei, hôm nay làm sao đến như thế sớm? Không cần đi chấp hành nhiệm vụ sao? Vừa đi vào Konoha bệnh viện, Chutetsu Senmei liền nghe đến một cái to lớn nhếch nhếch giọng nữ. Quay đầu nhìn lại, dĩ nhiên là Sunet. Sunet tỷ, người cũng rất sớm a. Hơn 2 năm ở chung, Chutetsu Senmei cùng Sunet lăn lộn vẫn tính khá quen thuộc. Hơn nữa Chutetsu Senmei chủ động thấy sang bắt quàng làm họ. Sự quan hệ giữa hai người vẫn tương đối hòa hợp, lập tức liền muốn đi phong chi quốc chấp hành nhiệm vụ, ta cùng bệnh viện quan hệ tốt hơn. Chuẩn bị tới lấy điểm cầm máu băng vải và giải độc tề. Nói không chắc có thể dùng lên. Chutetsu Senmei ngây thơ, nói rằng lấy Sunet ở trong thôn địa vị. Khẳng định đã sớm biết làng cùng Sa ẩn thôn trong lúc đó xung đột. Đặc biệt là Sa ẩn thôn Chiyo vẫn là Sunet đối thủ cũ, vì lẽ đó Chutetsu Senmei cố ý để lộ chính mình muốn đi phong chi quốc chấp hành nhiệm vụ. Biểu thị chính mình muốn đi chiến trường. Sunet đệ đệ cùng tình nhân đều là chết ở đại chiến nhẫn giới lần thứ hai bên trong. Vì lẽ đó cái đề tài này nhất định sẽ chạm được Sunet nội tâm mềm mại nhất địa phương. Dù cho Sunet hiện tại biểu hiện thập phần bình thường, quả nhiên nghe được Chutetsu Senmei, Sunet biểu hiện có chút âm u, hiển nhiên là muốn đến một chút làm cho nàng thương tâm chuyện cũ. Tuy rằng lợi dụng một người phụ nữ cảm tình nhược điểm đi lừa dối nàng, chuyện như vậy thập phần đê tiện, nhưng Chutetsu Senmei hiện tại đúng là không có biện pháp gì. Chutetsu Senmei muốn còn sống, muốn biến mạnh mẽ, nhất định phải có một cường giả đến chỉ điểm hắn tu hành, truyền thụ cho hắn kinh nghiệm. Một người tìm tòi chung quy không phải đường ngay, hơi đi chênh lệch đường, khả năng sẽ lãng phí tốt thời gian mấy năm. Nếu như Chutetsu Senmei sinh ra ở Uchiha Hyuga như vậy huyết kế cường hào, đương nhiên liền không cần vì là chuyện như vậy phát sầu. Có thể Chutetsu Senmei chỉ là cái chiến tranh cô nhi, ngoại trừ tùy tùng mạnh mẽ ninja học tập ở ngoài, căn bản không có đường ra khác. Từ Yamamoto Hayashi đến Ueno Moku, nếu là không có sự chỉ điểm của bọn họ, Chutetsu Senmei cũng sẽ không có thành tựu của ngày hôm nay. Người đi phong chi quốc làm gì? Sunet cao mày hỏi. Chấp hành nhiệm vụ a. Chutetsu Senmei nói rằng phong chi quốc hiện tại rất nguy hiểm, người không muốn đi tới. Sunet thật lòng nhìn Chutetsu Senmei, ngữ khí phẫn nộ nói rằng, vậy cũng không được. Ta nhưng là làng trung nhẫn, làm sao có thể trốn tránh nhiệm vụ đây? Chutetsu Senmei làm bộ bất mãn dáng vẻ, ngữ khí nói thật, lại nói, nếu như lần này có thể lập xuống công lao, nói không chắc liền có thể bị làng đề bạt làm thượng nhẫn. Cứ như vậy khoảng cách Hokage vị trí liền lại gần rồi một bước. Sunet nghe vậy trầm mặc lại, ánh mắt âm trầm nhìn Chutetsu Senmei, không biết đang suy nghĩ gì. Thời kỳ này Sunet tận mắt nhìn thấy nhiều như vậy vì Hokage vị trí mà chết thân nhân, trong nội tâm đã xuất hiện mâu thuẫn, bằng không mặt sau cũng không sẽ rời đi Konoha một thân một mình mang theo Shizun du lịch nhẫn giới. Nếu như chính ngươi muốn chết, vậy ngươi liền đi thôi. Qua nửa ngày, Sunet bỗng nhiên phẫn nộ nói một câu, lập tức xoay người rời đi. Sunet tỷ, Chutetsu Senmei ở phía sau hô một tiếng. Mãi đến tận Sunet thân ảnh biến mất, mới khẽ lắc đầu một cái. Chutetsu Senmei phân tích Sunet tâm thái lâu như vậy, đương nhiên có thể rõ ràng Sunet tâm tình vào giờ khắc này. Đệ nhất, đệ nhị, Gian, Nawaki, bọn họ đều là Hokage, cái tên này mà chết. Giờ khắc này Sunet lần thứ hai nghe có người truy đuổi Hokage, cái tên này, trong lòng đương nhiên sẽ không bình tĩnh. Có điều Chutetsu Senmei cũng biết, ở Sunet trong lòng, kỳ thực vẫn là rất lưu ý Hokage, hai chữ này. Dù sao hai chữ này là Tsunade hết thảy thân nhân. Một đời đều ở mục tiêu theo đuổi mặc kệ Tsunade hiện tại biểu hiện làm sao phẫn nộ. Thế nhưng sâu trong nội tâm, nhất định sẽ đối với truy đuổi Hokage, tên gọi người có hảo cảm tìm tới quản lý dược phẩm nhân viên. Chutetsu Senmei tiến lên nói rằng, Miko tỷ, ta lập tức muốn ra thôn chấp hành nhiệm vụ. Không biết có thể hay không cho ta lấy chút cầm máu băng vải cùng dược phẩm a? Cái này không thể được. Miko khẽ mỉm cười, lắc đầu cự tuyệt nói. Bệnh viện dược phẩm mỗi một bút chi ra đều là có ghi chép. Sao có thể tùy tiện cho ngươi? Nếu như bị người phát hiện, cái kia nhưng là phải chịu đến xử phạt. Trong bệnh viện có nhiều như vậy bệnh nhân, tùy tiện ghi vào mấy người mặt trên sẽ không có người phát hiện. Chutetsu Senmei nói rằng, không được. Ta cũng không thể làm trái với kỷ luật sự tình. Miko lần thứ hai cự tuyệt nói, ai? Xem ra ta lần này cần cụt tay thiếu chân trở về. Chutetsu Senmei thở dài một tiếng, làm bộ thất lạc nói rằng, nói đùa ngươi a. Nhìn thấy Chutetsu Senmei than thở dáng vẻ, Miko che miệng cười khẽ. Sau đó nói rằng, nói đi, người đều cần cái gì? Nếu như quá nhiều, sẽ bị người phát hiện, vậy thì thật là rất cảm tạ. Chutetsu Senmei cười nói, tuy rằng cầm máu băng vài thứ này có thể ở bên ngoài mua được. Thế nhưng một ít khẩn cấp trị liệu dược phẩm, cùng một ít đặc thù công dụng dược phẩm, nhưng là không phải tùy tùy tiện tiện có thể mua được, đặc biệt là chất giải độc thứ này. Xa ẩn thôn am hiểu dùng độc, khôi lỗi sư khôi lỗi càng là mỗi cái vũ khí đều sẽ uy độc. Cùng xa nhẫn giao thủ, chất giải độc khẳng định là nhu phẩm cần thiết. Ngươi làm sao cần nhiều như vậy chất giải độc? Nhìn thấy Chutetsu Senmei cầm mười mấy loại không giống chất giải độc, Miko tò mò hỏi, lần này chấp hành nhiệm vụ, rất có thể sẽ cùng xa nhẫn giao thủ, nhiều chuẩn bị điểm chất giải độc, lo trước khỏi họa mà. Chutetsu Senmei giải thích. Ninja sổ tay lên, tuy rằng quy định không thể đối với người ngoài để lộ nhiệm vụ nội dung, nhưng Chutetsu Senmei nhưng cho tới bây giờ đều không quan tâm những chuyện đó. Chỉ nếu có thể đối với mình có lợi, để lộ một ít nhiệm vụ nội dung lại tính là cái gì? Có lúc Chutetsu Senmei cũng cảm giác mình càng ngày càng đê tiện, nhưng đây là Chutetsu Senmei mình lựa chọn con đường, dù như thế nào đều phải kiên trì tiếp tục đi. Cảm ơn Miko tỷ, không cần khách khí. Đi ra ngoài lúc thi hành nhiệm vụ cẩn thận một chút a. Ta có thể không muốn nhìn thấy ngươi cụt tay thiếu chân nằm ở trên giường bệnh. Biết rồi, bắt được cần dược phẩm. Chutetsu Senmei rời đi Konoha bệnh viện, chuẩn bị đi Hokage nham mặt sau rừng rậm tu hành. Mới vừa đi ra Konoha cửa bệnh viện, Chutetsu Senmei liền xem tới cửa bảo vệ một cái tóc ngắn tiểu loli, Shizun. Ngươi làm sao ở cửa đứng, không đi vào đây? Chutetsu Senmei hỏi. A, đây là Tsunade đại nhân để ta đưa cho ngươi. Shizun trắng Chutetsu Senmei một chút, hừ nhẹ nói, tiếp nhận Shizun trong tay quyển trục. Chutetsu Senmei hiếu kỳ nói, đây là cái gì? Tsunade đại nhân đưa cho ngươi? Ta làm sao biết? Chính ngươi về đi xem chẳng phải sẽ biết. Shizun không vui nói, vậy được, ngươi thay ta cảm tạ Tsunade tỷ. Chutetsu Senmei cười nói, Shizun này tiểu loli mất đi thân nhân, hiện tại rất dính Tsunade, mà Chutetsu Senmei đối với nàng mà nói chính là cùng với nàng cướp Tsunade quan tâm người xấu. Hừ, Shizun khinh rên một tiếng, xoay người rời đi. Quả nhiên là nữ đại 18 biến. Chutetsu Senmei cũng không nghĩ tới, nguyên tác bên trong cái kia ôn nhu Shizun khi còn bé cũng sẽ như vậy ngạo kiều. Có điều quyển sách này là cái gì đây? Chutetsu Senmei suy đoán nói. Chutetsu Senmei mơ hồ có loại cảm giác, chính mình 2 năm qua nỗ lực, hôm nay liền phải chứng kiến thành quả. Cầu vốt 10 đờ cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.